Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Thiên A, vì cái gì bọn họ mỗi ngày chịu đủ sinh mệnh uy hiếp còn chưa đủ? Hiện tại còn xuất hiện mấy cái vừa thấy liền rất lợi hại đại sư tới thu bọn họ. Em, bọn họ quỷ sinh quá gian nan, này đàn quỷ nhóm trong lòng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng bọn họ đại bộ phận đều là sau lại mới biết được vu duyên tính toán. Nhưng là ở kia phía trước, bọn họ giết người giết được vẫn là rất hoan thoát, như vậy bọn họ, rõ ràng là tội ác tày trời. Này đàn huyền sĩ nhìn đến bọn họ không thu bọn họ đều là giả. Cuối cùng vô luận là đi địa phủ vẫn là bị bọn họ đánh đến hồn phi phách tán. Bọn họ kết cục đều là cực thảm, đặc biệt là nhập luân hồi. Nhập luân hồi nói là nói được dễ nghe, có thể làm quỷ có thể trọng hoạch tân sinh, nhưng kia tuyệt đối không phải bọn họ này đó quỷ. Bọn họ như vậy quỷ nhập luân hồi, chỉ biết dựa theo bọn họ yêu khuyết điểm tới phán định bọn họ yêu cầu ở địa ngục tao nhiều ít tội. Tới đền bù bọn họ tội lỗi, mà lấy bọn họ trên tay mạng người, bọn họ nhập luân hồi tuyệt đối là chịu tội, mà tình huống hiện tại là, không bị huyền sĩ thu, bọn họ sẽ bị tế luyện là một cái chết, bị huyền sĩ thu, bọn họ hoặc là chết hoặc là sống không bằng chết, cho nên, vu duyên tới thời điểm bọn họ sợ hãi, nhóm người này huyền sĩ tới thời điểm bọn họ cũng sợ hãi. Chỉ là này sợ hãi bên trong nhiều một tia vô thố. Các ngươi đều xuất hiện đi. Tào Nghiêm nhìn trên giá đang ở run rẩy tà tượng, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Như vậy rõ ràng, khi bọn hắn nhìn không tới sao. Giọng nói rơi xuống thời điểm, một đám quỷ tức khắc từ tà tượng chạy vừa ra tới. Tức khắc đem toàn bộ nhà ở tễ đến tràn đầy, ở bọn họ ra tới lúc sau. Mỗi người trên người âm sát khí xem đến liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí nhất chút huyết khí đều có thể nhìn ra được tới. Lần này, Tào Nghiêm cùng lão huyền sĩ mày đều nhịn không được nhăn lại. Huyết khí nhiều, thuyết minh này đó quỷ làm hại người cũng nhiều. Bọn họ cuối cùng biết vì cái gì đang xem đến bọn họ lúc sau không dám ra tới. Vu Đình Tâm ngoan độc cay. Nhưng là trước mắt này đó quỷ đại đa số cũng không vô tội. Chỉ là bọn hắn hại người khác, kết quả là bọn họ cũng bị hại mà thôi. Nhìn Tào Nghiêm bọn họ mày nhăn lại, này đó quỷ nhóm tâm càng là trầm xuống. Cái này xong rồi, nhìn bọn họ hành vi phạm tội, này đó huyền sĩ khả năng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tào Nghiêm nhìn này đó quỷ, sau đó nhìn về phía lão huyền sĩ cùng Ngao An An. Các ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Những lời này rơi xuống thời điểm, bọn họ trước mặt một đám quỷ, đại bộ phận xoát xoát mà đều quỳ xuống. Đại sư, chúng ta là bị buộc, chúng ta cũng không nghĩ, không giết người chúng ta sẽ chết a. Đại sư, nghe bọn họ quỳ khóc thanh, Tào Nghiêm bọn người không để ý đến, kêu đến lại thảm, bọn họ đều sẽ không tin. Bọn họ chỉ xem tới được bọn họ có thể nhìn đến sự thật. Hơn nữa chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác cái này thành ngữ cũng không phải không có dấu vết. Để Timony thấy Tào Nghiêm đám người đối bọn họ kêu rên nhìn như không thấy. Quỷ nhóm một đám mà ngậm miệng lại. Sau đó vẫy tay nghe bọn họ thương thảo nội dung. Cùng hung cực ác, lây dính không ít mạng người. Liền như vậy buông tha. Trong lòng thật đúng là chính là bất bình, bọn họ làm hại, có lẽ là ai ba ba mụ mụ, nhi tử của ai nữ nhi, đưa vào luân hồi cũng không tính buông tha. Vào địa phủ tự nhiên sẽ có người phán định bọn họ yêu khuyết điểm. Làm nhiều việc ác, trốn bất quá bị đưa vào 18 tầng địa ngục trừng phạt chính là trước kia không phải chưa? Từng có, mặt sau một ít lời nói. Vị này huyền sĩ cũng không có nói xuất khẩu, nhưng là hiện trường người đều minh bạch là có người thông qua hối lộ phương thức tránh khỏi chính. Mình hình phạt, kết quả một cái vốn dĩ yêu cầu xuống địa ngục lệ quỷ. Cuối cùng lại vẫn như cũ ở nhân gian tiêu dao tự tại. Hại càng nhiều tánh mạng, mãi cho đến mặt sau bộc phát ra tới sau, mới bị lúc trước độ hắn luân hồi huyền sĩ phát hiện. cuối cùng cũng không có lại đem hắn đưa vào luân hồi, mà là trực tiếp đem hắn đánh đến hồn phi phách tán. Hơn nữa lấy cái này làm cảnh cáo, báo cho mặt khác huyền sĩ không cần quá mức mềm lòng. Bằng không cuối cùng đều là hại càng nhiều người. Kỳ thật cái này huyền sĩ nói những lời này, cũng là lo lắng sẽ xuất hiện cùng loại chuyện này kết cục. Rốt cuộc lúc này ở hiện trường không phải một con quỷ, mà là không đếm được quỷ. Bọn họ sợ nếu là chân trước tặng người nhập luân hồi, sau một giây đã bị thả, chỉ cần có một cái, như vậy bọn họ làm sự tình đem không hề ý nghĩa. Đến lúc đó kia thích giết chóc thành tánh quỷ, tiến vào nhân gian sau, còn không biết sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió, nhưng nếu là toàn bộ giết, kia không phải vọng tạo sát nghiệt sao? Người như thế nào biết phương diện này sở hữu quỷ đều sẽ làm như vậy? Bọn họ hiện tại cũng không có cái này tư bản đi. Một cái khác huyền sĩ lập tức đi theo nói, người nói kia sự kiện dù sao cũng là cái lệ, ta còn là cho rằng trực tiếp đưa bọn họ nhập luân hồi đi, ta chỉ là đang nói một loại khả năng. Tính, này đó bị tà pháp dưỡng ra tới lệ quỷ, nghiêm trọng tính hoàn toàn cùng mặt khác vô pháp so. Lão huyền sĩ nhóm tại đây một khắc lâm vào khác nhau. Một bên chủ diệt lấy tuyệt hậu hoạn, nhất phái chủ lưu lấy luận nhân quả, một bên quỷ nhóm nghe bọn họ đối thoại, trên người run lợi hại hơn, bọn họ làm như vậy thật sự hảo sao? Cứ như vậy ở bọn họ trước mặt đàm luận sinh tử của bọn họ đi lưu. Một ít thích giết chóc thành tánh quỷ, vào lúc này thật đúng là có một chút hối hận tâm tư. Một lòng nghĩ có thể tiêu dao liền tiêu dao. Nhưng là hiện tại chuyện tới trước mắt thời điểm, mới phát hiện bọn họ trước kia làm có bao nhiêu ngu xuẩn. Làm sai chút cái gì? Tổng muốn trả giá chút cái gì đại giới? Hiện tại nghĩ kỹ, nhưng là đã không còn kịp rồi. Có thể quyết định bọn họ vận mệnh, chính là trước mắt này đó huyền sĩ. Này đàn quỷ trung tương đối nhẹ nhàng, đại khái cũng liền dư lại những cái đó kiên trì chính mình điểm mấu chốt. Không có hại người quỷ. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ là hy vọng chính mình có thể bị đưa vào luân hồi. Nhưng là bọn họ số lượng vẫn là quá ít, tại như vậy rất nhiều quỷ chung, bọn họ thật sự không dám nói lời nào. Nhưng là bọn họ ở trong lòng tin tưởng vững chắc, vô luận đối phương làm nào một loại lựa chọn, bọn họ đều sẽ bình yên vô sự. Một bên Ngao An An đưa bọn họ phản ứng đều xem ở trong mắt. Thần sắc bình tĩnh, mà lúc này Tào Nghiêm đem ánh mắt đặt ở Ngao An An trên người. An An, ngươi đâu, có ý kiến gì không? Ngao An An nhướng mày nói, chỉ cần ở căn nguyên thượng giải quyết vấn đề liền không có việc gì, như thế nào giải quyết? Tâm sai, Ngao An An môi hé mở nói, ta phía trước nhận thức một cái tương đối thục âm sai. Sở hữu quỷ đều là làm cho bọn họ mang đi. Đến nay không xuất hiện vấn đề, tự nhiên, ta cho bọn hắn thù lao cũng không ít cái gì thù lao. Hoàng Tuyền trên đường bỉ ngạn hoa, Ngao An An trả lời. Ngao An An vừa nói xong, Tào Nghiêm đám người liền nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Hoàng Tuyền trên đường bỉ ngạn hoa, tuy rằng là Hoàng Tuyền trên đường, nhưng cũng không phải giống nhau quỷ có thể trích, như vậy chân quý đồ vật cấp âm sai. Bọn họ nơi nào còn sẽ coi trọng mặt khác hối lộ. Bất quá ngẫm lại, này Ngao An An thật là quá lớn bút tích. Này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới lánh đời môn phái truyền nhân. Thực lực cường đại, thiên phú kỳ giai, nội tình phong phú, có như vậy hậu sinh. Thật sự làm người cảm thấy hâm mộ a. Người trên tay còn có bỉ ngạn hoa sao? Tào Nghiêm theo sau hỏi. Có, như vậy lúc này đây liền phiền toái ngươi, lại nói tiếp có thể trực tiếp liên hệ âm sai. Thật đến là phương tiện nhiều. Hiện tại đại bộ phận huyền sĩ, liên hệ âm sai muốn trước tác pháp, thỉnh cống phẩm, thiêu phù cùng địa phủ âm sai làm liên hệ. Sau đó một ít âm sai mới có thể đi lên, mà tốc độ nhanh chậm, hoàn toàn quyết định bởi với ngươi cống phẩm nhiều đến tự nhiên liền nhanh. Nhưng cho dù là như thế, âm sai đối bọn họ vẫn là xa cách, chỉ có thể nói, vô luận ở nơi nào, không có tiền, đều là trăm triệu không thể, không phiền toái, ta có rất nhiều, Ngao An An thuận miệng nói. Những người khác vừa nghe càng giương, đây là điệu thấp khoe giàu sao? Đồng thời trong lòng cũng lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngao An An trong tay nhiều nói, bọn họ sử dụng tới cũng không có gì áp lực tâm lý. Bất quá, Tào Nghiêm vẫn là thêm một câu, trở về lúc sau, đem tổn thất tiếp viện ngươi. Chỉ là giá trị thượng khả năng so bất quá ngươi Bỉ Ngạn Hoa, không có việc gì. Ta không thèm để ý, Ngao An An tùy ý nói. Tào Nghiêm, ngoặc kép, vô hình trang bức nhất đáng giận a. Sự tình định ra tới lúc sau, một bên quỷ nhóm lòng có xúc động, may mắn chính là, này đàn huyền sĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn làm cho bọn họ nhập luân hồi. Tuy rằng tránh cho hồn phi phách tán nguy hiểm, nhưng là nhập luân hồi lúc sau, còn có tân khiêu chiến đang chờ bọn họ, con đường phía trước không rõ à. Mà lúc này, Ngao An An tầm mắt lại là ở trong đám người quét quét. Đại bộ phận đều là dừng ở cơ bản không có huyết khí quỷ trên người. Đối lập một phen lúc sau, cuối cùng lấy ra hai cái quỷ, các ngươi ra tới, nghe được Ngao An An kêu to. Này hai cái quỷ thấp thỏm bất an ra tới, Ngao An An nhìn về phía Tào Nghiêm, này hai cái quỷ cùng ta một cái bằng hữu có điểm sâu xa. Ta muốn lưu lại bọn họ, nghe vậy, Tào Nghiêm nhìn hai quỷ liếc mắt một cái. Phát hiện bọn họ cũng không phải cái gì lệ quỷ lúc sau gật gật đầu. Mặt khác lão huyền sĩ cũng không có gì ý kiến, coi như làm là bán Ngao An An một cái mặt mũi. Lập tức, Ngao An An liền dùng một cái thu quỷ phù đem hai quỷ thu lên. Làm xong này hết thảy lúc sau, Ngao An An trong tay xuất hiện một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Đường Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện thời điểm, Tào Nghiêm đám người tức khắc thất thần. Này hoa như thế nào như là trống rỗng xuất hiện, là bọn họ hoa mắt, không, không phải, bọn họ thật sự nhìn thấy Ngao An An trống rỗng mà biến ra một đóa hoa. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ còn tưởng rằng Ngao An An đem Bỉ Ngạn Hoa giấu ở địa phương nào. Chuẩn bị đợi lát nữa trở về lại nói, không nghĩ tới Ngao An An hiện tại cũng đã đem ra. Thật là quá ra ngoài người ngoài ý liệu. Nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Ngao An An. Ngao An An nhận thấy được bọn họ ánh mắt, nói thẳng nói, cùng thu hồn phù giống nhau nguyên lý, dùng phù văn sáng tạo một cái tiểu không gian thu nạp mấy thứ này. Yêu cầu thời điểm lại lấy ra tới là đến nơi, không thể chỉ có thể tiểu đồ vật chứa đựng, đại đồ vật chống đỡ không được. Sau khi nói xong, nhìn Tào Nghiêm bọn họ khiếp sợ thần sắc, tiếp tục nói. Các ngươi cũng tưởng nói, ta có thể vẽ bùa bán cho các ngươi, trở về lo lắng nghiên cứu một chút đi. Nàng cảm thấy hắn vẽ bùa thiên phú vẫn là khá tốt. Bọn họ Thanh Long nhất tộc từ trước đến nay lấy cường hãn năng lực chiến đấu xương. Thân thể cùng với thiên phú thần thông chính là bọn họ cường đại nhất vũ khí. Căn bản là không cần phải ngoại vật, bọn họ chỉ cần hiểu biết là đến nơi, tới thế giới này lúc sau. Nàng mới chân chính mà tiếp xúc đến vẽ bùa, liên hệ một chút tu chân giới nàng biết nói bùa chú. Sáng tạo một cái thế giới này không có phù là một kiện thực bình thường sự. Đây là các ngươi môn phái độc môn bùa chú sao? Tào Nghiêm nhịn không được hỏi. Nani, cái gì, môn phái nào? Ngao An An trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá thực mau mà. Nàng liền phản ứng lại đây. Nguyên lai Tào Nghiêm bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng là cái gì lánh đời môn phái đệ tử. Cho nên bọn họ não bổ nàng bối cảnh. Tuy rằng Ngao An An rất muốn cười, nhưng là vẫn là muốn nói một câu. Não bổ đến hảo a. Hết chương.